từ vựng mở rộng. B1. Giúp việc gia đình. Chủ phòng, nhà bếp. Chán tinh, nhà ăn. Hỏa sư, ga. Hỏa sư lũ, bếp ga. Bình xăng, tủ lạnh. Chủ, nấu. Chủ phạn, nấu cơm. Chủ cài, nấu rau. Chủ thang, nấu canh. Sau khai sủy, đun nước. Phao trà, pha trà. Xỉ y phủ, giặt quần áo. Xỉ y chi, máy giặt quần áo. Xỉ y phần, bột giặt. Thuo sủy, vắt nước. Sài y phủ, phơi quần áo. Thăng y phủ, là quần áo. Chớ y phủ, gấp quần áo. Tá xào, quét dọn. Chá đi bản, lau nhà. Lơ sơ, rác. Đào lơ sơ, đổ rác. Lơ sơ thổng, thùng rác. Chua dị, bàn ghế. Lào rèn, người già. Ăn mùa, mát xa. Băng lào rèn ăn mùa, giúp người già mát xa. Mải chai, mua rau. Chai sư chẳng, chợ. Xin sủy, tiền lương. Gia ban phẩy, phí tăng ca. Gia rư gia ban, tăng ca ngày nghỉ. Giảng chinh, tiền thưởng. Lão bảo, bảo hiểm lao động. Chiên bảo, bảo hiểm y tế. Khẩu, trừ. Sổ tớ sợi, thuế thu nhập. Sợi chinh, tiền thuế. Hỏa sứ phẩy, tiền ăn. Sứ lĩnh, thực lĩnh. Thái bị, đài tệ. Yuệ tuẩn, tiền Việt Nam, Việt Nam đồng. Mỹ yuán, tiền đô la Mỹ. Mỹ chinh, tiền đô la Mỹ. Trang hộ, tài khoản. Hộ khẩu, tài khoản. Thí khoản khả, thẻ rút tiền ATM. Thí khoản chi, máy rút tiền ATM. Xin dụng khả, thẻ tín dụng.